Chương 3556 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại thấy Liễu Lạc Khê. Nam Thiên Môn, Thiên Đình, Thiên Thần. Làm sao chuẩn cùng phó bản như thế, hơn nữa còn là Ngọc Hoàng Đại Đế loại kia. Long Phi nói thầm một tiếng, tam đại thần chi nhiệm vụ, cái thứ nhất đều không có ai hoàn thành quá, thất bại hơn trăm lần, chớ đừng nói chi là mặt sau, chỉ có chờ xuyên qua Nam Thiên Môn xong thành tài sẽ có đến tiếp sau nhiệm vụ xuất hiện. Long Phi hỏi, để nhận nhiệm vụ này cần muốn điều kiện gì? Người sư huynh kia nói, để 50 điểm tích phân tiền thế chấp. Ngươi cũng có thể cùng đoàn, bất quá, hắn nhìn Long Phi một chút, cười nói, để kiếm sĩ cảnh giới tu vị không có cái kia chiến đội sẽ phải ngươi. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng là ai đem ngươi mang vào viễn cổ liệt tông? Kiếm sĩ cảnh giới. Làm sao có thể tiến vào viễn cổ liệt tông? Toàn bộ viễn cổ liệt tông, liền ngay cả những này người mang đến tùy tùng tu vị đẳng cấp cũng so với Long Phi muốn cao. Kiếm sĩ cảnh giới quá thấp. Long Phi nở nụ cười, ta là người khác tùy tùng. Người sư huynh kia tiêu tan, nói, e này còn tạm được, ta liền nói kiếm sĩ cảnh giới, giữa lúc hắn phải tiếp tục nói thời điểm, con mắt của hắn tránh ra hết sạch, nghe nữ thần sư tỷ đến rồi. Phượng Hoàng cũng nói, e ông xã, mau nhìn, cô gái đẹp kia tỷ tỷ đến rồi. Nữ thần, y. Liễu sư tỷ, y. Thật xinh đẹp, trời à. Nếu có thể nhất thân phương trạch y dung mạo ngươi em gái à, ngươi dám khinh nhờn ta nữ thần, lão tử giết chết ngươi. Quá đẹp, y. Thật sự liền giống như tiên tử, thượng thần không gian cũng không tìm được nữ nhân xinh đẹp như vậy đi. Ta nhất định phải nỗ lực tiến nhập nội môn, ta nhất định phải tiến vào Kiếm Linh Sơn. Nhiệm vụ cửa, Liễu Lạc Khê một thân trang phục, trác một cái đuôi ngựa, gọn gàng nhanh chóng, ánh mắt có chút lạnh lẽo, nàng không có nhìn chu vi đệ tử một chút. Nhanh chân đi hướng về nhiệm vụ trước cửa sổ, chu vi tất cả mọi người nhường đường, hơn nữa là loại kia lùi về sau xa 2-3 mét khoảng cách không dám tới gần, chỉ lo mình khinh nhờn nữ thần như thế. Liễu Lạc Khê đi tới trước cửa sổ trên, trò chuyện vài câu, lập tức xoay người rời đi. Tất cả mọi người nhìn nàng, toàn bộ phòng khách cực kỳ yên tĩnh, nín giận, chờ nàng đi làm nhiệm vụ phòng khách, mọi người thở phào một hơi, sau đó như ông vỡ tổ xông lên, nghệ sư tỷ nối cái nào nhiệm vụ? Xuyên qua Nam Thiên Môn. Nữ thần sư tỷ nối thần chi nhiệm vụ. Chuyện này, đây là nàng lần thứ 3 xung kích nhiệm vụ này đi. Nữ thần sư tỷ chính là không giống nhau, không hoàn thành nhiệm vụ này nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, lần này lại là một người sao? Nàng vẫn là độc hành, còn muốn làm đồng bọn của nàng à? Phượng Hoàng nhìn Liễu Lạc Khê đi xa, nàng trực tiếp chạy ra ngoài. Long Phi sững sờ, nói, đi đâu à? Phượng Hoàng đuổi theo Liễu Lạc Khê, Long Phi cũng liền bận biểu đuổi theo, trung ương trên quảng trường, Phượng Hoàng khuôn mặt nhỏ đỏ chót đuổi tới Liễu Lạc Khê, hai tay giương ra, ngăn cản Liễu Lạc Khê, hì hì nở nụ cười, nói, "Ngươi mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi tiếp nhiệm vụ này quá nguy hiểm, ngươi cần một cái mạnh mẽ vệ sĩ." Liễu Lạc Khê nhìn 10 tuổi Phượng Hoàng, tinh xảo đáng yêu, khiến người ta một chút liền thích, Liễu Lạc Khê hơi ngồi xổm người xuống, cười nói, ngươi muốn bảo vệ ta sao?" Phượng Hoàng lắc đầu một cái, nói, không phải ta, là chồng ta có thể để bảo vệ ngươi. Phốc phốc, chồng ngươi, ngươi mới bao lớn à, thì có ông xã. Liễu Lạc Khê không nhịn được bật cười, nhìn thấy nàng cười người tất cả đều sững sờ, cả người đều mộng ép, chưa từng có nhìn thấy Liễu Lạc Khê cười quá, này nở nụ cười. Khuynh Vạn Thành, Phượng Hoàng một mặt chân thành nói, ngươi mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi cũng làm chồng ta nữ nhân có được hay không? Hắn có thể bảo vệ ngươi, hắn là trên thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Nàng rất chăm chú, hơn nữa, Phượng Hoàng không hề có một chút nào khuyết đại, nàng chính là cho là như vậy, ở trong lòng của nàng Long Phi là mạnh nhất. Long Phi đuổi theo, nhìn Phượng Hoàng trừng nàng một chút, nói, "Ê Băng Băng, lại đây." Liễu Lạc Khê nhìn Phượng Hoàng, nói, ngươi gọi Băng Băng à, ta nhớ kỹ ngươi, mau mau đi ngươi ca nơi đó đi. Nàng dương mắt liếc mắt nhìn Long Phi, bốn mắt đụng vào nhau ở trong chớp mắt đó. Liễu Lạc Khê tâm nổ lớn một trận, rất cảm giác kỳ quái, thật giống bị điện đến như thế, nàng vắng lặng trăm năm tâm thật giống như một lần nữa sống lại như thế, thế nhưng lại liếc mắt nhìn, nàng tự dẻo giống như đến nở nụ cười, tâm lại tỉnh táo lại, rồi Liễu Lạc Khê à Liễu Lạc Khê, ngươi làm sao nha? Ánh mắt vừa thu lại, Liễu Lạc Khê xoay người liền muốn rời khỏi, Long Phi nói, một mình ngươi đi quá nguy hiểm, nếu như có thể mà nói mang tới ta. Rất trực tiếp không có xoay nhăn nhó nắm, chỉ là... Không chờ Liễu Lạc Khê từ chối, người chung quanh nở nụ cười. Ha ha ha, ha ha ha, tiểu tử, ngươi liền không điểm bức mấy sao? Ngươi tu vi gì? Kiếm sĩ cảnh giới rác rưởi cũng dám nói ra như vậy mà nói. Tiểu tử, ngươi là đang làm nhục ta nữ thần sao? Rất nhiều người đang cười nhạo Long Phi vô tri, cười nhạo hắn tự đại, một cái trong vòng trăm năm đều không ai hoàn thành nhiệm vụ, hắn một cái kiếm sĩ cảnh giới người lại còn nói có thể giúp đỡ, đây là có bao nhiêu không tự lượng sức cà, Chu Vi cười nhạo không ngừng, Long Phi nhưng rất chăm chú, hắn nhìn Liễu Lạc Khê, chờ đợi câu trả lời này, nhiệm vụ, hãy cùng phó bản như thế, hắn tin tưởng nhất định có BUG có thể tìm ra, Liễu Lạc Khê há mồm nói ra, ê không. Lời nói đến trên miệng. Long Phi một đám người sau lưng đi ra, một tên đệ tử một tay đem Long Phi cho đẩy ra, để cút sang một bên, đừng cản chúng ta Thiên Kiếm thiếu gia đường. Một đám trên người mặc hoa lệ xiêm y người đi ra, bọn họ tụ tiêu cùng ngoại môn đệ tử tụ tiêu không giống nhau, bọn họ đều là nội môn đệ tử, Chu Vi ngoại môn đệ tử lập tức né tránh, cúi đầu không dám nhìn thẳng con mắt của bọn họ, Long Phi bị đẩy ra, ánh mắt vừa nhấc, một tên nam tử quát lên, ngươi nhìn cái gì vậy? Muốn chết à? Liền ngươi cái này ngoại môn rác rưởi cũng dám muốn cùng Liễu sư tỷ đồng thời làm nhiệm vụ. Cốc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Tiểu tử, tác ngâm nước tiểu hảo hảo chiếu chiếu mình, được không? Cút sang một bên. Nói xong hắn, có xoay người đối với một tên đầu đội tử qua nam tử cúi đầu khom lưng cười nói, "Kẻ thiếu gia, nhiệm vụ đã nối." Thiên Kiếm đi tới, nhìn Liễu Lạc Khê khẽ mỉm cười, nói, "Ê sư muội, ta cũng nối Nam Thiên môn nhiệm vụ. Không bằng chúng ta đồng thời chứ. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tất cả đều cho ngươi. Liễu Lạc Khê lạnh như băng nói, ơ không cần, ta yêu thích một người. Nói xong xoay người liền muốn rời khỏi, một tên đệ tử lập tức tiến lên ngăn cản đường đi, nói, ơ Liễu sư tỷ, thiếu gia nhà ta còn chưa nói hết đây, ngươi đừng nóng vội từ chối à. Thiên Kiếm nói, ơ sư muội, ta biết ngươi muốn điểm hối đoái tìm kiếm kính, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức có thể cho ngươi 1000 điểm tích phân. Ngươi không muốn tiếp thu cũng được, ít nhất để ta ba ngươi cầm nhiệm vụ này hoàn thành đi, lấy thực lực của ta hơn nửa tu vi của ngươi không khó lắm, ngươi một người đi, khẳng định thành công không được. Liễu Lạc Khê vẫn là rất kiên quyết nói, ê không cần. Thiên Kiếm ánh mắt căng thẳng, tiến lên một bước, Phượng Hoàng hai tay cắm ở bên hông, thở phì phò nói, ở ngươi người này không nghe được tiếng người sao? Mỹ nữ tỷ tỷ không cần ngươi hỗ trợ, nàng muốn theo ta gia lão công đồng thời. Đúng không? Ông xã. Hai mắt mở thật to nhìn Long Phi, rất ngốc manh, rất đáng yêu, đồng thời, Thiên Kiếm thiếu gia một nhóm người xoay chuyển ánh mắt, cũng đều nhìn về Long Phi.